Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, ngươi cho rằng ngươi là áo đặc biệt man sao? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường hưởng ứng, cao giọng tề hô, diệt trừ đại ma đầu Yến Phong. Lúc này, trong sơn trang bên trong người bình thường trên cơ bản đều đã hoàn toàn. Còn dư lại tất cả đều là 6 con cháu đại thế gia. Cùng mới vừa đuổi tới đạo môn đệ tử, nguyên một đám gân giọng gào đứng lên. Thực sự là thanh thế rung trời. Chậc chậc, đại ma đầu a, thật là uy phong xưng hào. Liền cùng trong phim ảnh Nhậm Ngã Hành giống như. Đồng Bân đi ra, đứng ở Yến Phong bên cạnh thân. Lăng Thiết Sơn cũng cười ha ha, nói, ta xem càng giống Đông Phương Bất Bại. Ha ha, ta là đại ma đầu, nhật xuất Đông Phương, chỉ riêng ta bất bại. Thực nghiêu bức, người thật đúng là đừng nói. Người lớn lên da mịn nộn thịt, thật vẫn rất giống cái kia người chết yêu. Trương Thiên Hóa gật đầu nói. A Hổ vẻ mặt đưa đám nói. Sư phó, người không phải nói chúng ta Thánh Thiên Môn có bao nhiêu nghiêu bức sao? Làm sao đem chúng ta nói thành đại ma đầu? Sở Tiếu Lâm lạnh rên một tiếng, tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, sát khí tung hoành. Năm người mặc dù mỗi một cái đều là cười đùa tí từng không có cái chính hình, nhưng lại liên tiếp Yến Phong đứng thẳng, trên mặt không có một tí vẻ sợ hãi. Có người nhịn không được nói, ta dựa vào, đây là năm cái ngu xuẩn sao? Nơi này nhiều người như vậy, một hơi nôn một ngụm nước miếng cũng đem bọn hắn chết đuối, lại còn dám đụng tới. Trương Thiên Hóa đột nhiên thần sắc nghiêm lại, cất cao giọng nói, ta là Trương Thiên Hóa, thiên đạo lệnh trong tay ta, Yến Phong là huynh đệ của ta, ai dám động đến hắn một cọng lông, giết không tha, giết không tha. Bốn người khác liền cùng giống như là thương lượng xong giống như, cùng kêu lên gào thét, một cổ cuồng bạo chiến ý kiên quyết mà lên, trực trùng vân tiêu. Mọi người tại đây lập tức biến sắc, một chút dựa vào tương đối gần vậy mà cái này cổ cuồng bạo chiến ý bước lui về sau một bước. Một số cao thủ cũng là khẽ nhíu mày, mấy tên này là chỗ nào xuất hiện, tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực thật mạnh, càng trên người cỗ chiến ý, thu hút tâm thần người ta. Mặc dù đều cho rằng Yến Phong là cái đại ma đầu, nhưng khi nhìn gặp sắp chết đến nơi, vẫn còn có một đám người vây bên người hắn, sinh tử không rời, cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Huynh đệ sóng vai, tan xương nát thịt cũng không tiếc nuối. Trương Thiên Hóa, ngươi thân là đạo môn đệ tử, sư phó ngộ hại, vậy mà không nghĩ cứu giúp, ngược lại cùng tà ma làm bạn. Hôm nay ta liền muốn thay đạo tổ diệt ngươi cái này đạo môn bại hoại. Ngọc Bạch Tuấn chỉ Trương Thiên Hóa cả giận nói. Mẹ, rốt cuộc ai mới là bại hoại? Muốn tiêu diệt đạo gia ta? Vậy ngươi đến a, hôm nay ngươi muốn là không diệt được đạo gia ta, ngươi chính là cháu của ta. Trương Thiên Hóa càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước bị Ngọc Bạch Tuấn bắt lại đi, Tiểu Bạch Kiểm không ít cho hắn nếm mùi đau khổ. Hôm nay nhất định phải báo thù. A Hồ cũng bị người nhận ra, chỉ cái mũi của hắn mắng. Ngọn núi Hồ, ngươi thân là danh môn chính phái, vậy mà cấu kết tà ma, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ cho Nhạc gia đưa tới tai họa sao? A Hổ liếc mắt nhìn mắng, ta cút mẹ mày đi. Hắn là sư phụ ta, các ngươi muốn giết ta sư phó, ta nếu là tại vừa xem cuộc vui, lão tử còn sợ thiên lôi đánh xuống đâu. Hắn nếu quả như thật để ý những cái này, trước đó liền sẽ không buông tha cho Nhạc gia, đầu nhập Yến Phong vi sư. Tốt. Địch Thiên Phóng mãnh liệt một tiếng hét lên, nói, thân làm võ đạo bên trong người, trừ ma vệ đạo là chúng ta mỗi người trốn tránh không hết trách nhiệm. Yến Phong, lập tức thúc thủ chịu trói, giao ra thiên đạo lệnh, miễn cho khỏi chết. Hắc hắc, nếu như ta giao cho ngươi mà nói, ngươi dám muốn sao? Yến Phong cười hắc hắc, trong hai mắt tràn đầy mỉa mai. Hừ, sắp chết đến nơi còn ngu xuẩn mất khôn. Địch lão đệ, không cần lại khách khí với hắn. Đường Thiên Uy mắt lộ ra sát cơ. Chính giữa đám người kia là thuộc hắn hận nhất Yến Phong. Đường Thiên Hào có thể là anh ruột của hắn. Nếu như không phải e ngại Thánh Thiên Môn, lại thêm Đường Thiên Long ngăn cản, hắn tuyệt sẽ không đợi đến hôm nay. Biết rõ trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, Yến Phong quát to một tiếng, nói, các huynh đệ, có sợ chết không? Sợ, nhưng càng sợ ngươi hơn nói chúng ta không coi nghĩa khí ra gì. Giết, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Trương Thiên Hóa liền nhìn chuẩn Ngọc Bạch Tuấn, nói, Ngọc Tiểu Bạch Kiểm, đến, nay thiên đạo ra đem ngươi đánh thành Tiểu Hắc Kiểm. Hừ, hôm nay ta liền thay phái Mao Sơn diệt trừ ngươi cái này sư môn bại hoại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, màu vàng lá bùa xuất hiện ở trong tay. Oanh một tiếng cháy rồi, hóa thành cho tàn. Trương Thiên Hóa thân thể đột nhiên biến nhẹ bỗng, đằng không mà lên, một chưởng vỗ ra Ngọc Bạch Tuấn. Ngọc Bạch Tuấn một cái nghiêng người tránh ra, một đạo thiểm điện đập nện trên mặt đất. Oanh, xuất hiện một cái hố to. Có người cả kinh kêu lên, Mao Sơn ngũ lôi oanh thiên thuật. Không thể nào, tên mập mạp chết bầm này thiên phú có cao như vậy sao? Còn trẻ như vậy liền tu luyện ngũ lôi oanh thiên thuật. Gạt người chớ, chỉ thấy Ngọc Bạch Tuấn hừ lạnh một tiếng. Dưới chân dẫm một cái, mặt đất lập tức vỡ ra. Trong cái khe vậy mà phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Oa, là ngũ hành tông ngũ hành thông thiên pháp. Quá nghiêu bức, Ngọc Sư Huynh còn trẻ như vậy liền có thể sử dụng ngũ hành tông trấn phái thần thuật. Đó là dĩ nhiên, Ngọc Sư Huynh thế nhưng là đạo môn đệ tử thiên tài nhất. Ngoặc kép chấm chấm, gặp Trương Thiên Hóa bên này đã đánh nhau. Lăng Thiết Sơn xông lên, Quan Hạo ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích nói, đến, vừa rồi không đánh nhau nghiện, chúng ta đánh tiếp. Âm vang, Sở Tiếu Lâm lớn lên kiếm xuất vỏ, chỉ Địch Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là của ta. A Hổ khiêng kiếm hướng đi Lịch Sử Diễm nói, đến, tiểu Lịch Sử, thời gian thật dài không đánh ngươi, hai ta hôm nay đánh một trận. Đồng Bân thì là không hài lòng xông Sở Phi Phàm nói, các ngươi là bọn họ chọn còn dư lại, ngươi nói ngươi có hay không trong bọn họ kém cỏi nhất nhi là một cái. Mặc dù Địch Thanh Sơn đám người ra đời danh môn, thực lực viễn siêu thường nhân, nhưng Yến Phong đối với huynh đệ của mình càng có lòng tin. Xông Địch Thiên Phóng sáu cái lão gia hỏa nói, tới đi, chúng ta cũng bắt đầu. Các ngươi là nguyên một đám đến, hay là cùng tiến lên? Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tiểu tử này là không phải bị hóa điên, lại muốn một hơi khiêu chiến sáu đại tông sư. Điên, hắn nhất định là điên. Hừ, một tên tiểu bối, ta một người đủ để. Đường Thiên Uy lạnh rên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, một chưởng vỗ ra Yến Phong. Lập tức, đáng sợ lực đạo hoành không đè ép xuống. Đứng ở Yến Phong người bên cạnh đều giống như cảm giác được thiên sụp xuống đồng dạng. Hơi run chân một chút liền muốn co quắp ngã trên mặt đất. Đây là Đường gia tuyệt kỹ thành danh bá thiên trưởng. Truyền thuyết tu luyện đến cực hạn. Bá đạo vô thường, lực áp thiên địa. Bá thiên trưởng, người cũng thử xem ta bá quyền. Yến Phong hét lớn một tiếng, một cước đập mạnh trên mặt đất, nắm đấm đánh tới hướng Đường Thiên Uy bàn tay. Bá quyền là hắn mới sư phó Thiên Sơn tứ kiệt bá quyền tuyệt kỹ thành danh. Dùng để đối phó Đường gia bá thiên trưởng không thể thích hợp hơn. Oanh, nắm đấm đụng kích trên bàn tay, lập tức sinh ra to lớn lực đạo. Đáng sợ lực trùng kích phân tán bốn phía. Phốc xích, người vây xem có người không chịu nổi, trực tiếp bị đụng miệng phun máu tươi. Những người khác nhao nhao lui lại, một mực thối lui đến chân tường nhi. Sau đó lại là một trận nổ vang, chỉ thấy sân nhỏ bốn phía tường vây vậy mà bởi vì đồng dạng chịu không được mạnh như vậy lực trùng kích, ấm vang sụp đổ. Của ta má ơi, đây cũng quá nghiêu bức a, làm sao một lần liền sập đâu? Có người trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Yến Phong bĩu môi nói, cái gì cầu thí bá thiên trưởng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức đây, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiểu gia mới vừa luyện bá quyền liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đường Thiên Uy giận dữ, nói, nhóc con miệng còn hôi sữa làm càn, chịu chết đi. Chỉ thấy hắn một cước đập mạnh trên mặt đất, trong thân thể mang theo một trận gió lốc phóng tới Yến Phong. Đến được tốt, Yến Phong một tiếng bạo hống, thân thể cao cao bạo khởi, đón lấy Đường Thiên Uy. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy hai người ở giữa không trung không ngừng đụng chạm. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản là khó mà thấy rõ ràng. Từ xa nhìn lại giống như là hai đạo tàn ảnh quấn quýt lấy nhau. Nhưng mà, hai người mỗi một lần va chạm, sinh ra lực trùng kích giống như là cao đạn nổ giống như bạo tạc. Bốn phía công trình kiến trúc nhao nhao bị phá hủy, ầm vang sụp đổ, phía dưới một trận kêu trời trách đất. Giữa cao thủ quyết chiến là kích thích, nhưng cùng lúc cũng là phi thường cỗ gặp nguy hiểm tính tích. Giống như là hai con voi đánh nhau, sao có thể không giết chết mấy con kiến nhỏ đâu. Dù sao phía dưới không có mình người, hải gia người cũng rút lui. Yến Phong không quan trọng, nhưng lục đại thế gia người lại đau lòng ghê gớm. Mẹ, đây đều là gia tộc đệ tử tinh anh. Máu mới, chết một cái coi như thiếu một cái. Muốn một hai chục năm mới có thể sinh ra. Oanh, một lần va chạm, thân thể hai người nhanh lùi lại rơi xuống đất. Yến Phong cười hì hì nói. Lão Đường, người này một ít thực lực không thể được a. Tiếp tục như vậy nữa, người chẳng những giết không được ta, có khả năng còn muốn bị ta đưa đi gặp Đường Thiên Hào. Đánh mãi không xong, Đường Thiên Uy đã thật sự nổi giận. Đường Đường thế gia gia chủ, nhất đại tông sư, vậy mà bắt không được một cái mao đầu tiểu tử, chẳng phải là rất mất mặt. Đường Thiên Uy đột nhiên rít lên một tiếng, trên người tức giận nói cấp tốc tăng gấp bội, mặt đất dưới chân đều tại đung đưa kịch liệt. Một chút toái thạch cặn bã vậy mà đều bị đánh rời đất mặt. Khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Những thế gia kia đệ tử cũng là run sợ trong lòng. Giống như thực cảm thấy muốn long trời lở đất giống như. Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Nói, ta dựa vào, nghiêu bức như vậy. Chẳng lẽ ngươi cùng trong máy chơi game lão quái giống như. Đánh cho tàn phế huyết chi sau liền sẽ biến thân. Hùng bá thiên hạ. Oanh, mặt đất đột nhiên nổ tung, Đường Thiên Uy lại nhảy, bàn tay chụp về phía Yến Phong đầu. Lần này Yến Phong rốt cục cảm thấy áp lực, giống như là một tòa núi lớn muốn ép hướng mình giống như. Dựa vào, hùng bá thiên hạ, xem ta tiềm long thăng thiên. Yến Phong đồng dạng lớn tiếng gầm rú, hai chân đột nhiên đập mạnh đĩa, hai cái chân trực tiếp chui vào mặt đất, một chưởng vỗ ra trên không. Ngao, đám người vậy mà nghe được một trận đinh tai nhức óc đáng sợ tiếng thú gào. Giống như là có một đầu đáng sợ cự thú từ Yến Phong thân thể chui ra. Phóng tới không trung, thẳng bước Đường Thiên Uy. Oanh, thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Người chung quanh cũng là một trận lay động, dưới chân đứng không vững, ngã trái ngã phải nằm dạp trên mặt đất. Mà toàn bộ Hải Thiên Sơn Trang gần nửa công trình kiến trúc giống như tao ngộ địa chấn. Cách ăn mặc trở lên đều ầm vang sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người giao chiến vị trí vô cùng yên tĩnh, bụi đất tung bay, thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Có phải hay không đã kết thúc? Yến Phong nên bị Đường Thiên Uy cho xử lý rồi a hát. Mặc dù hắn rất lợi hại, thế nhưng là quá trẻ tuổi. Coi như đánh từ trong bụng mẹ vừa ra tới liền luyện công lại có thể bao nhiêu nghiêu bước. Làm sao cũng không khả năng cùng uy chấn thiên hạ Đường gia chi chủ. Nhất đại tông sư so sánh a. Bụi bặm cuối cùng là tan mất. Cảnh tượng trước mắt đứng ở đại gia trước mắt. Lập tức tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, Đường Thiên Uy còn duy trì hướng phía dưới rơi tư thế. Mà Yến Phong đứng tại chỗ. Một nửa thân thể đều đã chui vào lòng đất, đơn trưởng chỉ lên trời, nắm trong tay lấy một vật, thứ gì đâu, Đường Thiên Uy cổ, Đường Thiên Uy lại bị Yến Phong cho bóp cổ. Ba, một cái tát mạnh tử quất vào Đường Thiên Uy trên mặt, lập tức rút Đường Thiên Uy mặt con chim sưng đỏ, cái mũi bốc lên máu tươi. Mẹ, người một cái lão già, tuổi cũng đã cao còn đi theo người khác đi ra chém người. Ba, lại là một cái tát mạnh tử. Ngươi cho rằng ngươi là cổ hoặc tử sao? Động một chút lại muốn chém người. Ba, chém người liền chặt người đi. Người cũng phải có thanh đao a. Tay không tấc sắt liền cùng lão tử làm. Ngươi cho rằng ngươi là áo đặc biệt man sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.